Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Lực Vương muốn thượng vị. Vương ca, ngươi làm sao tiến đến rồi? Một mực suy nghĩ viển vông, ai cũng không để vào mắt Trúc Lực Vương. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc, Vương Húc đưa tay phải ra, chỉ mình áo tù, cười nói. Ngươi giết người, ta thế nhưng là đồng lõa. Cảng đảo là cách nói luật địa phương. Ta làm sao có thể không bị bắt đâu. Phốc phốc, nghe được Vương Húc thuyết pháp luật. Ở đây bạn tù tất cả đều cười. Người ở chỗ này ai không biết. Cảng đảo pháp luật chỉ là kẻ có tiền đồ chơi. Giết người đều có thể tìm người gánh trách nhiệm. Sẽ xảy ra chuyện chỉ là người nghèo thôi. Bất quá. Trúc Lực Vương lại sâu tin không nghi ngờ, hắn nhưng là giết người hậu chủ động tự thú người, luật pháp trung thực người ủng hộ, nói, Vương ca, gặp lại ngươi thật sự là quá tốt, ta trước đó còn đang suy nghĩ, ta thủ vững sư môn lời thề, không đem ngạnh khí công truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể hay không giận ta đâu, làm sao lại, chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu a. Vương Húc mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, trong ánh mắt lại không có chút nào ý cười. Một tháng, dòng dã một tháng a. Hắn hối hả ngược xuôi, hung hăng soát độ thân thiện, thế nhưng là Trúc Lực Vương không chút nào không đề cập tới. Muốn dạy hắn ngạnh khí công cái này mã sự tình, Vương Húc thăm dò mấy lần, mỗi một lần Trúc Lực Vương đều là một mặt ý động. Sau đó tại tiếc nuối cự tuyệt hắn. Đây coi là cái gì? Độ thân thiện không có soát đủ. Vẫn là đơn thuần soát độ thân thiện. Căn bản không học được môn tuyệt học này. Suy nghĩ lại, hắn cũng nghĩ không ra vấn đề ở đâu. Chỉ có thể trước sau chân đuổi đi theo. Nghĩ thầm, đã đơn soát độ thân thiện không đủ. Vậy hắn liền lại đến điểm khác tốt. Hắn cũng không tin Trúc Lực Vương tránh được lần đầu tiên. Còn có thể tránh được 15. Két, nhà tù đại môn đóng lại. Gặp lại vui sướng lập tức bị đánh gãy. Hùng ca thế nhưng là cái lòng dạ hẹp hòi người. Trong lòng còn nhớ Trúc Lực Vương rơi hắn mặt mũi sự tình. Âm thanh lạnh lùng nói. Người mới, các ngươi nói xong không có. Nói xong, có cái gì phân phó? Vương Húc mắt nhìn Hùng ca, trong ánh mắt tràn đầy hí ngược. Hùng ca vừa mới đạt được cảnh ngục căn dặn, biết Vương Húc khả năng địa vị rất lớn, giả bộ như không có nghe được hắn. Đối Trúc Lực Vương mở miệng nói, Trúc Lực Vương, ta là số hai giường trung lão đại, ngươi làm người mới, hôm nay ta muốn dạy ngươi quy củ. Trúc Lực Vương ngước mắt nhìn Hùng ca. Mắt thấy hắn từng bước một đi tới, mắt thấy hắn vung vẩy lên nồi đất lớn nắm đấm, bành, trùng điệp một quyền, trực tiếp đánh vào Trúc Lực Vương trên mặt, tựa như quyền kích tay đánh bao cát đồng dạng. Trúc Lực Vương ngoẹo đầu, dùng khóe miệng liếm liếm đầu lưỡi, thấp giọng nói, vì cái gì đánh ta? Bởi vì ngươi không có quy củ. Hùng ca lớn nhỏ cũng là lão đại. Nhìn thấy Trúc Lực Vương không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngược lại bình tĩnh nhìn mình, trong lúc nhất thời tức giận lên đầu. Nói thật, Trúc Lực Vương xác thực rất vô sỉ. Hắn khóe miệng trường kỳ treo mỉm cười, cho người ta một loại kiệt ngạo bất tuần cảm giác. Tựa như trời là lão đại, hắn liền là lão nhị đồng dạng. Bành bành, quyền quyền đến thịt. Nóng lòng lập huy Hùng ca, trong lúc xuất thủ không lưu tình chút nào, nếu như người bình thường bị đánh như vậy, đã sớm não chấn động, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trúc Lực Vương lại nhìn cũng không nhìn, đầu lắc liên tiếp động ba động đều không có, mặc cho Hùng ca đánh mười mấy quyền, mới bắt lại Hùng ca tay phải. Quả đấm của ngươi, một điểm lực lượng đều không có. Ta một quyền là có thể đem ngươi đánh chết. Trúc Lực Vương nhìn xem Hùng ca, từng chữ nói ra nói. Hùng ca tức hổn hển muốn đưa tay rút trở về, liên tiếp thử mấy lần đều không thành công, trên mặt mặt mũi lập tức nhịn không được rồi. Tiểu tử ngươi có gan, ta muốn đánh với ngươi sinh tử lôi đài, ngươi có dám theo hay không ta đánh? Hùng ca, đều là người một nhà, đả sinh đả tử làm cái gì? Người mới này là cái lăng đầu thanh a. Nhìn thấy Hùng ca trong cơn tức giận, lại để cho bầy sinh tử lôi đài, mấy cái tiểu đệ lên mau khuyên nhủ. Tại một đám người khuyên nhủ dưới, Hùng ca bị kéo đến một bên, hung tợn nhìn xem Trúc Lực Vương, lớn tiếng nói, ta hôm nay là cho mọi người mặt mũi, bằng không, ta tươi sống đánh chết ngươi, để ngươi biết ai mới là nơi này lão đại. Hùng ca gào to náo nhiệt, kỳ thật cũng là mượn sườn núi xuống lừa, trong nội tâm đã sớm kiêng kỵ phi thường, nắm đấm của mình nặng bao nhiêu, hắn còn có thể không rõ ràng nha. Liên tiếp mười mấy quyền xuống dưới, người bình thường sớm đã bị đánh thành não chấn động, Trúc Lực Vương thế mà cùng người không việc gì đồng dạng. Muốn nói không có kiêng kỵ kia là giả, nếu không phải vì số hai giường chung lão đại uy nghiêm, hắn làm sao lại nói dạng này ngoan thoại. May mắn các tiểu đệ đủ cơ linh, không để cho hắn cái này lão đại xuống đài không được. Lực Vương, đắc tội giường chung bên trong lão đại, ngươi nhưng phải cẩn thận một điểm. Vương Húc ôm chăn mền đi vào bên trong, nhỏ giọng đối Lực Vương nói. Trúc Lực Vương khóe miệng co quắp động hai lần, nhìn cũng không nhìn phía sau Hùng ca, nói khẽ, Vương ca ngươi yên tâm, ta chính là để hắn hai cặp tay, một cước cũng có thể đá chết hắn, ta chỉ là không muốn gây chuyện, sự tình nếu là chọc ta, ta là sẽ không lưu tình, như vậy cũng tốt. Vương Húc trên mặt mang cười, nghĩ thầm ngươi làm sao lại không gây chuyện đâu. Trúc Lực Vương là cái dạng gì người? Nhiệt huyết thanh niên, thích đồng tình kẻ yếu, thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Bất quá dạng này cũng tốt, Lực Vương càng năng gây chuyện, hắn có thể hoạt động địa phương cũng càng nhiều. Không phải liền là độ thiện cảm nha, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Lực Vương muốn tại cái này liên quan vài chục năm, hắn cũng không tin độ thiện cảm soát không nổi, lừa gạt không đến, không, là học không đến hắn ngạnh khí công. Buổi chiều điểm danh, tất cả đứng lên, Vương Húc bên này vừa mới sẽ bị tấm đệm trải tốt. Phụ trách điểm danh giám ngục liền đến, tới giám ngục là 5 cá nhân, cầm đầu cái kia gọi quỷ kiến sầu, là Bắc Thương giám ngục đầu lĩnh, trong tay cầm một bản hồ sơ. Mở miệng nói, toàn bộ đứng vững, đứng tại giường chiếu bên tay trái. Quỷ kiến sầu cầm gậy cảnh sát đi ở phía trước, vừa đi vừa về quan sát đến hai bên phạm nhân. Đi đến Hùng ca bên người thời điểm, đi theo quỷ kiến sầu sau lưng giám ngục, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, thật nhanh nhét vào Hùng ca trên tay. Điểm danh rất nhanh liền đi qua. Giám ngục hướng về hạ cái gian phòng đi đến, đợi đến giám ngục sau khi đi, Hùng ca ngồi tại trên giường của mình, mở miệng nói, kia, hôm nay hàng đến, giá tiền là quy củ cũ, muốn tới đưa tiền, hắn bán là cái gì? Vừa mới còn nói không muốn gây chuyện Trúc Lực Vương, nhìn thấy thật nhiều người vây đến Hùng ca bên người, thích xen vào chuyện của người khác, mau bệnh liền xuất hiện. Bên cạnh trên giường, nằm một cái gầy như que củi phạm nhân. Hắn dùng sức ngửi ngửi cái mũi. Hồi đáp, còn có thể là cái gì? Bột giặt thôi. Cái gì? Bọn hắn tại nơi này bán bột giặt. Trúc Lực Vương biết mình đánh chết quan đao, liền là làm bột giặt buôn bán lão đại. Nếu là không có bột giặt giao dịch, bạn gái của hắn liền sẽ không bị quan đao để mắt tới, càng sẽ không vì bảo đảm trong trắng nhảy lầu mà chết. Lần này, nghe xong bột giặt cái từ này, Trúc Lực Vương liền nghĩ đến chết đi bạn gái. Cả giận nói, ngươi biết không biết, cái này đồ vật hại bao nhiêu nhà phá người vong, nhiều ít nhân thê yông tán. Làm gì? Hùng ca chính vui vẻ làm ăn, chỉ nghe sau lưng rít lên một tiếng, chứa bột giặt hộp thuốc lá lập tức bị người đoạt đi. Hắn vội vã đứng lên, không đợi mở miệng, liền nhìn thấy Trúc Lực Vương cầm điếu thuốc hộp, không nói hai lời liền mất hết trong bồn cầu. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết à? Muốn chết người là ngươi. Như thế chuyện thương thiên hại lý ngươi cũng làm. Ta trước đó liền không nên buông tha ngươi. Trúc Lực Vương so Hùng Ca còn muốn sinh khí, tựa như nổi giận sư tử đồng dạng, gầm thét lên, táng tận thiên lương, ta đánh gãy ngươi một cái chân. Răng rác, một cước đá ra, mọi người còn không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì. Hùng Ca chân liền bị đá đoạn mất, tất cả mọi người nhìn nhau, nhìn về phía Lực Vương ánh mắt, tựa như đang nhìn quái vật đồng dạng. Có tình không tự kìm hãm được nói nhỏ, cái này tiểu tử lai lịch gì? Thứ nhất trời liền đánh gãy lão đại chân, chẳng lẽ hắn muốn làm đại ca hay sao? Ai, có khả năng, ta nhìn bột giặt chỉ là cái cớ. Hắn đây là nghĩ thượng vị a? Không thể nào, người mới thứ nhất ngày qua liền muốn thượng vị. Bắc Thương Hải ca năng đồng ý không? Nhìn xem gào thảm Hùng Ca. Chung quanh phạm nhân đều trầm mặc. Bắc Thương Hải ca mới là chân chính đại lão, mà Hải ca bản nhân nặng nhất quy củ. Hiển nhiên, thứ nhất trời đến nhà, liền đem lão đại chân cắt đứt Trúc Lực Vương, không giống như là cái thủ quy củ dáng vẻ. Dạng này người năng thượng vị à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.